Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, chương 579 Tráng Lệ Bộ Cua. 3. Ngay cả như vậy, như cũ có người chân chảy máu, nước ngọt cua càng cua lớn cuối cùng không phải là ăn chay. Ngao Mộc Dương chuẩn bị thuốc cầm máu cùng không thấm nước rán. Sức thuốc rán không thấm nước rán, các vẫn phải là xuống nước. Hắn hướng du khách giải thích, đây là truyền thống cá công tác nghiệp. Trước kia chân đãng bộ cua thời điểm, chân chảy máu căn bản không cần quản, không có biện pháp, lúc ấy liền điều kiện kia, muốn ăn cơm nhất định phải chảy mồ hôi đổ máu a. Truyền thống ngư nghiệp vớt phương thức thường cùng với huyết lệ. Phong kiến thời đại lao động nhân dân sinh hoạt không dễ. Đây cũng là liên quan đến truyền thống một bộ phận. Nghe xong lời này, tướng quân nhảy vào trong hồ. Sau đó nó rất nhanh chui đi ra. Trong mồm ngậm một cái phì phì đại bàng dài. Một màn này xem không thiếu du khách chảy nước miếng. Mẹ đấy, ta nếu là có như vậy một con chó. Đời này bàng dài ăn nhả a. Chính cống chân đãng bắt cá là có thời gian tuyến, tối thiểu cần 3 ngày thời gian, loại sự tình này cần có thời gian tích lũy, có lẽ cùng ngày chân đãng trong liền có cá, cần phải cam đoan thu hoạch, vẫn phải là cần ít nhất 3 ngày mới tốt. Hiện tại chân đãng bộ cua khẳng định không có nhiều thời gian như vậy tới lãng phí, bởi vì Ngao Mộc Dương mục đích là tuyên truyền. Du khách cùng truyền thông mọi người không có thời gian tới đều 3 ngày. Cùng ngày phải thấy thu hoạch. Hắn cũng là làm như vậy. Đạp xuống chân đãng chỉ cần nửa giờ. Đại gia hỏa lên bờ nghỉ ngơi 1-2 giờ sau đó. Một lần nữa xuống nước bắt đầu từ chân đãng trong tìm kiếm bàng dài. Trước sau sau hơn 200 mảnh hán tử xuống nước. Cộng thêm đi theo làm ầm ĩ hài tử cùng du khách. Trong hồ tổng cộng có hơn 1.000 chân. Tại nhiều như vậy người trộn lẫn, ven hồ bùn cát nhanh chóng bị quấy lên. Trong hồ cá chịu kinh hãi nhao nhao hướng trong hồ tháo chạy. Bàng dài chạy chậm, hơn nữa chúng không giống cá đồng dạng hội bốn phía du động. Chúng có địa bàn ý thức, sẽ không dễ dàng rời đi tộc đàn địa bàn. Vì vậy, như vậy cộng thêm bàng giải thích toàn chui vào hố thiên tính, chân đãng trong xác thực xuất hiện bàng dài. Người trong thôn bưng chậu gỗ tử xuống hồ. Này chậu là dùng để vớt củ ấu, có thể phiêu ở trên mặt hồ. Đại gia hỏa một tay cầm lấy chậu, một tay là ngắn cán túi lưới. Loại này ngắn cán túi lưới liền là một cây dài hơn một thước cây gậy trúc thượng dùng thanh thép nữ một vòng tròn, bên ngoài bao thượng một khối võng tử. Ngao Mộc Dương dẫn đội xuống nước, hắn đưa chân dẫm vào chân đãng trong, dưới chân trơn mượt, một cái bàng dài liền núp ở bên trong, vừa lúc bị hắn một cước dẫm vào bùn trong. Thời điểm này hắn giơ chân lên, trong tay ngắn cán túi lưới phối hợp với hướng chân đãng trong duỗi ra. Bởi vì thanh thép vòng có thể chịu lực, đem nó cắm vào đáy hồ vũng bùn trung hậu trở lên nhếch lên. Một cái bàng dài liền vững vàng đương đương rơi vào túi lưới trong. Đương nhiên, theo bàng dài một chỗ bị vớt lên còn có hồ bùn. Bất quá theo túi lưới toát ra mặt nước, hồ bùn sẽ bị hồ nước xúc. Cuối cùng còn lại liền chỉ có bàng dài. Ngao Mộc Dương cổ tay hất lên, túi lưới trong bàng dài rơi vào trong chậu gỗ. Như vậy, thu hoạch đạt thành. Này so với chân đãng bắt cá mà nói muốn nhẹ nhõm. Đầu tiên chính là an toàn. Chân đãng bắt cá dựa vào là móc sắt tới đưa ra tòa du ngư. Cần nhờ ngư dân dùng chân ngăn chặn cá. Sau đó dùng móc sắt đem chi câu đi lên. Hơn nữa, chân đãng bắt cá nhất định phải tại nước ấm rất thấp thời điểm tiến hành. Nước ấm cao lời cá hoạt tính rất mạnh. Chịu kinh hãi hội chạy trốn. Chỉ có mùa đông nước ấm thấp, cá sinh lực giảm xuống, như vậy mới dễ dàng dẫm lên. Đại gia hỏa liên tiếp bắt đầu có thu hoạch, một chậu bồn bàng dài bị đưa lên bên cạnh bờ, vớt quá trình giới hạn tại bên hồ nước cạn khu. càng sâu địa phương có người chịu đựng thuyền nhỏ đi tới cua lồng. Tất cả ra tất cả hộ cua lồng đều rắc khắp nơi đi. Sợ không phải có hơn vạn cái. Tất cả Long Tiên Hồ ngọn nguồn hiện tại cũng là cua lồng. Long đầu thôn này hoạt động mang náo nhiệt. Rất nhiều ngoài thôn nhân cũng tới xem náo nhiệt. Trong đó có vương gia thôn người. Vương Đống Lương trà trộn trong đó. Sau đó thấy được Ngao Mộc Dương từ trong nước vét lên tới mấy cái cắt đứt quan hệ cua lồng. Này nhưng làm hắn khí xấu. Đây là bọn hắn vương gia thôn cua lồng. Mấy ngày hôm trước bị người cắt bỏ cắt đứt quan hệ tìm không được. Nhìn xem đám biển người như thủy triều tuôn động Long đầu thôn. Hắn ghen ghét hai mắt đỏ bừng. Mẹ nó bê sao CSA. Hai quân, Đại Long, kêu lên bốn thông bọn họ. Chúng ta lặn xuống nước đi cho bọn hắn làm cho đoạn cua lồng dây thừng. Đại Long nhỏ giọng nói. Đại Lương ca, Lãnh Tịnh a, Long đầu thôn bên này nhiều như vậy loại người. Hơn nữa Ngao Mộc Dương tiểu tử kia đặc biệt có thể đánh. Việc này nếu như bị bọn họ phát hiện, chúng ta sẽ bị đánh ị ra xít. Mẹ trong mẹ khí hai quân nhếch lên lan hoa chỉ ở trên mặt hắn. Điểm một chút, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ơ. Ta vương gia thôn như thế nào có ngươi như vậy kinh sợ hàng. Hừ, mẹ pháo, vương đại long khí muốn đi trên người hắn đi tiểu. Hắn đẩy ra vương nhị quân, nói, ngươi hai cái ghế, lão tử mẹ pháo vậy ngươi tính là gì? Mẹ thương a, đúng, ngươi chính là cái ẻo là. Hai cái ghế xưng hô thế này bị tổn thương người. Vương nhị quân khí vặn eo dậm chân. Hắn đi lôi kéo vương Đống Lương ống tay áo ủy khuất nói. Ngươi xem, đại lương ta, hắn khi dễ ta, ngươi xem ngươi nhìn cái gì? Nhìn mộng mơ, vương Đống Lương chính tâm phiền đâu. Đẩy ra hắn, đi, về nhà uống rượu, sau đó chúng ta thương lượng một chút như thế nào đối phó Long đầu thôn. Bàng Giải bị đưa lên bờ hồ, kế tiếp nhóm đàn bà con gái bắt đầu bận việc lên. Nhóm đàn bà con gái vây ngồi cùng một chỗ, mỗi người bên người có nhựa plastic cái sọt hoặc là trúc miệt cái sọt. Sau đó trước cho Bàng Giải tiến hành phân loại, chết cua trước nhặt xuất ra, sau đó là gãy chân lần cua, còn có một ít là cái đầu nhỏ gầy cua, chúng đều có tiến hành phân loại xử lý. Chết đi Bàng Giải không có thể ăn, bởi vì chúng trong cơ thể giàu có albumin cùng cholesterol. Một khi chết đi sẽ rất dễ dàng sinh sôi vi khuẩn. Bất quá vừa mới chết không sao, vi khuẩn sinh sôi tốc độ cũng không thể nhanh như vậy. Ngao Mộc Dương an bài người đến xử lý chết cua. Phát hiện chết cua lập tức dùng nước muối tiến hành thanh tẩy. Sau đó băm đưa đến trong thôn đá mài đi lên nghiền nát. Này có thể dùng tới làm cua tương. Rất thuần túy ngư dân cua tương. Gầy cua cùng lần cua tiến hành giá rẻ xử lý. Trong đó lần cua hắn cũng tìm người tới xử lý. Trực tiếp rửa sạch sẽ hạ nồi. Làm thành chưng cua, sấy, nướng, cua. Hương cay cua gót bình thường Bàng Giải đồng dạng ăn. Đào, bào trừ tàn cua, lần cua cùng gầy cua. Còn lại đều là chất lượng tốt cua. Kế tiếp liền muốn tiến hành ghim cua. Các du khách hiếu kỳ quan sát, trong thôn phụ nữ rất nhiệt tình, đối với bọn họ nói, chính mình khiêu, xem trọng cái nào Bàng Giải cầm cái nào, giữa trưa mang đến ngư nghiệp nhà đơn giản một chưng, tuyệt đối tươi sống vô cùng, mang về nhà cũng được nha, tìm ngư nghiệp nhà muốn cái hộp xốp, hướng bên trong đánh lên khối băng gảy mấy cái động thông khí. Những cái này Bàng Giải có thể sống 2-3 ngày. Du khách giật mình, như vậy có thể sống sao? Có người trong thôn trực tiếp nhắc tới một cái Bàng Giải dùng sức đập xuống đất. Người ngó ngó, này sinh mệnh lực nhiều ương ngạnh. Chính cống hoang giải cua, hoạt tính lợi hại vô cùng. Mới ra nước Bàng Giải dựa theo cái đầu cùng trọng lượng tới phân cấp. Từ cấp 3 đến cấp 1. Cấp 3 Bàng Giải 1 cân là 30 khối, cấp 2 là 50 khối, cấp một bằng giải thì muốn trên 100 khối. Biết được giá cả, rất nhiều người cảm thấy quý. Người trong thôn giải thích nói, giá tiền này cùng giá thị trường xác thực không sai biệt lắm. Có thể là các ngươi thấy được, đây là vừa vét lên tới bàng giải nha. Tươi sống hàng hiện có, trên thị trường những cái kia bàng giải ai biết nơi nào đến. Ai biết những cái kia bàng giải hoạt tính tốt như vậy có phải hay không uống thuốc. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.